Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 255, cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. Mà là vụ nhẫn thôn còn không chỉ như vậy. Yahiko có chút hưng phấn, có chút khoe khoang nói đến. Hiện tại chúng ta đã để từng nhà đều đã vận dụng hệ thống cung cấp nước uống, dùng tới thiết bị điện. Hiện tại toàn bộ vũ nhẫn thôn đều là phi thường hiện đại hóa. Ban đầu ở phong kiến thời đại sử, dụng điện lực là phi thường khó khăn một chuyện. Không nói những cái khác, chỉ là đồng, cáp điện chế tạo sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên, cũng không phải làm không được. Thế nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thế nhưng lang nhẫn thôn làm nhẫn giới cao nhất nghiên cứu khoa học cơ cấu, đã sớm nghiên cứu ra không ít cung cấp điện phương pháp đến. Đơn giản nhất chính là lôi độn, mua một khối pin sau, thông qua lôi độn trực tiếp rót vào trong pin, sau đó là có thể tự phát điện. Một khối pin đại khái có thể sử dụng nửa ngày. Chỉ cần sớm muộn triển khai một lần lôi độn, một cái hạt nhẫn là có thể dễ dàng giải quyết trong nhà dùng điện vấn đề. Bất quá đây là lang nhẫn thôn biện pháp. Đối với cái khác nhẫn thôn tới nói, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ sử dụng lôi độn, đều có thể cho mình ra nạp điện. Sau đó nơi này liền sinh ra hai loại phát điện hình thức. Loại thứ nhất là cơ sở kiến thiết rất tốt, dây điện chảy rất hoàn thiện, làng có thể dùng hợp lại phát điện thiết bị đến phát điện. Như là lang nhẫn thôn, liền ở một bên sử dụng thác nước mang đến phát điện bằng sức nước. Trên đỉnh núi sức gió phát điện, còn có nhân công phát điện các loại nhiều loại hình thức đến bảo đảm trong thôn điện lực cung cấp. Đến lang nhẫn thôn cấp bậc này sau, thôn dân dùng điện trái lại là tiểu đầu. Chân chính đầu to là Orochimaru nghiên cứu, các loại thiết bị dùng lượng điện dường như nuốt vàng thú bình thường. Mà vụ nhẫn thôn dùng chính là loại này cơ sở phương tiện yêu cầu nghiêm ngặt cung cấp điện. Chúng ta thành lập một cái đập nước, có thể đầy đủ địa lợi dùng đập nước phát điện thiết bị đến cho toàn thôn cung cấp điện lực. Rất thuận tiện, Yaiko giới thiệu đến. Một cái địa khu phải chăng phát đạt liền muốn nhìn phải chăng đã có hệ thống cung cấp nước uống cùng điện. Hệ thống cung cấp nước uống rất dễ giải quyết, chỉ cần một cái đường ống liên thông các gia các hộ là có thể rồi. Như là cổ đại Roma dùng nham thạch làm ống nước nói, lợi dụng độ cao cho cỡ lớn nhà tắm cung nước hoặc là thoát nước xác thực là phi thường lựa chọn sáng suốt. Hiện đại cao ốc đều chỉ cần dùng máy bơm nước đem nước rút vào máy nhà tháp nước bên trong, lại trực tiếp lợi dụng tháp nước chênh lệch đến tiến hành cung nước. Này đều là chuyện rất đơn giản tình. Vũ nhẫn thôn đập nước là Oguri Jin nói ra, chỉ là chọn chỉ liền tiêu hao bọn họ thời gian dài. Cũng may có Nagato loại này phần mềm hách cấp tồn tại ở, cũng không có phế quá nhiều khí lực. Xây dựng cơ sở thuận tiện, vậy dĩ nhiên là càng ngày càng đơn giản. Đây chính là sức sản xuất mang đến hiệu ứng. Không sai, Oguri Jin theo bọn họ hướng về trên sườn núi đi đến. Cùng lợi dụng thác nước chênh lệch chế tác máy phát điện so ra, loại này đập nước phát điện thiết bị không thể nghi ngờ muốn càng thêm có thể khống, càng thêm hiệu suất cao. Càng quan trọng chính là có thể mang vũ nhẫn thôn phong phú sức nước lợi dụng. Lại đến cái nuôi cá, đồng bộ một cái nước tinh khiết xưởng, tốt mấy trăm người vấn đề nghề nghiệp liền giải quyết rồi. Những này nhẫn thôn lẽ nào không muốn cân nhắc vào nghề à? Đương nhiên không thể, ngược lại là vũ nhẫn thôn loại này chính trị cùng ninja hợp hai là một làng trái lại mới chịu càng thêm cân nhắc thôn dân vấn đề nghề nghiệp. Vào nghề nhân viên một khi biến ít, tán người không phận sự viên sẽ biến nhiều, các loại lưu dân cỏ phỉ sẽ xuất hiện, muốn diệt cướp trái lại phải hao phí càng nhiều tài chính cùng nhân lực. Rõ ràng không có lời, bọn họ đi ở đập lớn đê đập trên, liền giống như đi ở xi măng trên đường cái bình thường rộng rãi. Bọn họ nhìn mặt hồ cùng mấy cái ra nước miệng, đều hơi xúc động. Hiện tại Vũ Nhẫn thôn gần như đến một cái thu nhập cực hạn. Oguri Jin vừa tản bộ, vừa cùng Yahiko mặt thụ cơ thích hợp. Kế tiếp liền cần có một cái tích lũy quá trình rồi. Hắn nói ra, Yahiko gật gật đầu, bọn họ ban đầu ăn qua đường thuế cũng đã có thể ăn bát đầy bồn đầy. Thế nhưng Yahiko cũng không phải một cái thủ thành người. Hắn vẫn là ra sức khai phá cơ sở kiến thiết. Tuy rằng loại này xây dựng cơ sở chỉ là thể hiện ở dân sinh trên. Thậm chí căn bản thu không trở về thành phẩm. Thế nhưng hắn hay là đi làm, mà là làm rất khá. Thế nhưng kế tiếp Vũ Nhẫn thôn thu nhập liền gần như đỉnh thiên. Đây là Vũ Nhẫn thôn vị trí địa lý cùng nhân khẩu chuyện quyết định. Yahiko nhất định phải ẩn núp xuống chậm rãi tích lũy càng nhiều tư bản. Lấy chờ đợi tương lai kỹ thuật mới. Đương nhiên, Vũ Nhẫn thôn bên trong cũng là có ninja trường học. Thậm chí là nhẫn thuật khai phá. Thế nhưng đương nhiên là không thể cùng lang nhẫn thôn đại học sánh ngang. Nhưng liền toán như vậy, Vũ Nhẫn thôn cũng đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ. Đây là một loại tất nhiên. Bởi vì cơ sở hạ tầng quyết định thượng tầng kết cấu. Hiện tại Vũ Nhẫn thôn thượng tầng kết cấu xác thực là đã định hình. Không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng có Raigan Nagato. Thế nhưng này chỉ có điều là tạm thời. Liền Nagato bản thân biết, Oguri Jin, Tam Nhẫn, hiện tại cũng có thể chiến thắng hắn. Chỉ có điều giả lấy thời gian. Vũ Nhẫn thôn chưa chắc sẽ không xuất hiện có thể chiến thắng Nagato người. Này kỳ thực đối với Vũ Nhẫn thôn tới nói rất trọng yếu. Bởi vì nếu như Nagato sau đó một khi tử vong hoặc là đi những thế giới khác làm nhiệm vụ, Vũ Nhẫn thôn phải chăng có thể tiếp tục gia nhập nhẫn giới bảo hộ hiệp hội đây? Bất luận là ở thế giới nào bên trong, vĩnh viễn là số ít người thống trị đại đa số người. Mà cái này số ít người vé vào cửa, ở tư bản trong thế giới là tiền tài, ở quan liêu trong thế giới là quyền lợi, ở ninja trong thế giới là thực lực. Vì sao âm nhẫn thôn, thiết chi quốc, các loại quốc không có cách nào gia nhập cái này nhẫn giới bảo hộ hiệp hội? Bởi vì bọn họ căn bản không thể có thể sừng sững với nhẫn giới bảo hộ hiệp hội cường giả. Bọn họ liền gia nhập nhẫn giới bảo hộ hiệp hội vé vào cửa đều không có. Như là tu đại vận hà, trung gian chen lẫn điền chi quốc, các loại quốc gia. Thậm chí căn bản là ở lập tức sắp khởi công sau mới biết. Nguyên nhân vị trí chính là, làm thủy chi quốc cùng hỏa chi quốc hai quốc gia đã quyết định sự tình. Những quốc gia nhỏ này cũng chỉ có tiếp thu phần. Bọn họ là vô pháp chống lại hai cái này nước lớn cộng đồng quyết định. Mà nghĩ cần phải nắm chắc vận mệnh của mình. Đầu tiên liền muốn đi vào nhẫn giới bảo hộ hiệp hội bên trong. Mà tiến vào nhẫn giới bảo hộ hiệp hội vé vào cửa. Chính là một vị có thể sừng sững nhẫn giới đỉnh phong tập đoàn cường giả. Nagato tuy rằng đánh không lại Oguri Jin, đánh không lại Tam Nhẫn. Thế nhưng là cũng nằm ở đệ nhị tập đoàn đứng đầu nhất vị trí. Là không thể khinh thường cường giả. Thế nhưng các loại mất đi Nagato sau Vũ Nhẫn thôn đây. Liệu sẽ có lưu lạc tới cái khác tiểu quốc đồng dạng mức độ đây? Bây giờ nhìn lại là rất có thể. Tuy rằng ở Oguri Jin dưới sự lãnh đạo nhẫn giới đối với tiểu quốc thái độ rất tốt. Thế nhưng là cũng không có khả năng xen mồm chỗ trống. Là không có bất luận là quyết sách gì quyền, như là nhẫn giới trí cao bí mật. Bọn họ cũng hoàn toàn không biết. Có thể nói là hoàn toàn bị chẳng hay biết gì một đám người. Kết cục như vậy khẳng định không phải Yahiko bọn họ muốn. Đương nhiên, bọn họ giấc mơ ban đầu, nhẫn giới hòa bình, xác thực đã thực hiện rồi. Oguri Jin nói tới tiếp tục tích lũy chính là chỉ đem hạ tầng kiến trúc dựng lên. Tận lực bồi dưỡng được toàn dân đều binh ninja cơ sở. Sau đó dùng hạ tầng kiến trúc trồng chất ra thượng tầng kết cấu. Rèn đúc ra không kém Nagato cường giả đến. Yahiko cũng tâm lĩnh thần hội.